Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1777, lấy bí quyết. Canh 4, vì sao không thi triển? Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc, đây chính là diên thọ kéo dài chi công. Tổng so ngươi phải chết mạnh hơn nhiều a. Bởi vì bất lão trường sinh công muốn thôn phệ thọ nguyên dùng kéo dài thọ nguyên. Sẽ đem cả người huyết nhục và hồn phách tất cả đều thôn phệ. Thật là tàn khốc, Sở Ly lắc đầu nói. Ta chịu không nổi cái này. Như vậy, chấm ngoặc kép, Tôn Minh Nguyệt nói. Ta giống như nghe nói. Cái này bất lão trường sinh công cường hoành vô cùng. Luyện đến viên mãn chi cảnh. Có thể thôn phệ thiên hạ hết thảy. Thôn phệ hết thảy. Sở Ly nhíu mày. Kể cả linh thảo. Đây là tự nhiên. Tôn Minh Nguyệt nhẹ quay hàm thủ. Bất quá cảnh giới không đủ. Chỉ có thể thôn phệ vật còn sống. Kể cả nhân loại cùng linh thú. Thậm chí dã thú. Ngươi bây giờ có thể thôn phệ dã thú a? Có thể là có thể. Sở Ly trầm ngâm gật đầu. Bất quá vô dụng. Ta là thôn phệ 100 đầu dã thú. Cũng sẽ không có cái gì tăng cường. Cũng sẽ không tăng thọ nguyên. Ân. Tôn Minh Nguyệt nghi hoặc. Sở Ly nói. Ta như vậy cảnh giới. Cần thôn phệ thiên ngoại thiên cao thủ hoặc là linh thú mới có hiệu quả. Nếu có thể thôn phệ một cái thiên thần. Biết được càng mạnh hơn nữa. Còn có như vậy hạn chế. Chấm ngoặc kép. Tôn Minh Nguyệt giật mình gật đầu nói. Ta lúc ấy cũng kỳ quái lấy. Nếu thật như vậy dễ dàng. Cái kia bất lão trường sinh công thật sự thật đáng sợ. Sở Ly thở dài. Hiện tại đã rất đáng sợ. Ngẫm lại xem a, như Lý Manh tu luyện bất lão trường sinh công. Người thân sư phụ thay nàng bắt mấy cái thiên ngoại thiên cao thủ. Hoặc là thiên nhân. Lại để cho Lý Manh cắn nuốt. Lý Manh thoáng một phát là được đỉnh tiêm cao thủ. Điều này cũng đúng. Trách không được trường sinh giáo có thể lịch lãm rèn luyện ngàn năm mà không dứt. Tôn Minh, Nguyệt gật đầu nói, ngươi thực không thi triển. Sở Ly lắc đầu, cái này đột phá ta làm người điểm mấu chốt. Cho dù là chết, cũng làm không được. Đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm. Tôn Minh Nguyệt gật, đầu nói, vậy ngươi tự thôn phệ linh thảo a? Cảnh giới bây giờ vẫn không được. Sở Ly lắc đầu, Tôn Minh Nguyệt nói, cái kia như thế nào làm? Chỉ có thể đi tìm người hỗ trợ. Sở Ly mỉm cười nói, ngươi theo giúp ta đi xem đi trường sinh giáo a, tìm Tống Chi Phàm hảo hảo nhờ một chút, hắn hội truyền cho ngươi bất lão trường sinh công. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Sở Ly nói, đi liền biết, tốt. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu. Hai người bỗng nhiên biến mất tại Đại Quang Minh Phong chi đỉnh. Sau một khắc, bọn hắn xuất hiện ở Phù Không Sơn dưới núi. Sở Ly dương giọng quát, Tống Chi Phàm, đi ra gặp mặt. Lúc này Phù Không Sơn đã đến mặt khác một cái ngọn núi phía trên. Bọn hắn vị trí liền tại đỉnh núi. Ngẩng đầu nhìn, mây trắng mênh mông, nhìn không tới cái gì. Sở Ly lại có thể cảm giác được Phù Không Sơn liền tại mây trắng phía trên. Tống Chi Phàm, đi ra gặp mặt. Sở Ly lần nữa vận công quát. Tôn Minh Nguyệt một mực nắm bàn tay to của hắn. Vô thượng kim cương vô thượng kinh một mực tại lưu truyền. Sở Ly dĩ nhiên phát hiện trong óc hư không vô thượng kim cương bên cạnh xuất hiện Tôn Minh Nguyệt. Thân ảnh, mà vô thượng kim cương liền là tự mình. Hai người nắm tay sóng vai đứng thẳng. Hắn một bên kêu gọi Tống Chi Phàm. Một bên suy nghĩ vô thượng kim cương vô thượng kinh chi ảo diệu. Vì sao lúc trước hắn tiến vào thiên thần cảnh giới lúc. Vô thượng kim cương bên người Tôn Minh Nguyệt bóng dáng hội biến mất. Mà cái này trong chốc lát lại xuất hiện. Đến cùng có gì huyền bí. Hắn bỗng nhiên buông tay ra. Vô thượng kim cương vô thượng kinh đình chỉ vận chuyển. Tôn Minh Nguyệt bóng dáng lần nữa biến mất. Đợi lại cầm chặt Tôn Minh Nguyệt ngọc thủ. Nàng bóng dáng tái xuất hiện. Sở Ly có chút khó hiểu lắc đầu. Náo cái gì đâu. Tôn Minh Nguyệt tức giận xem hắn. Sở Ly lắc đầu cười nói. Đang suy nghĩ phá khai phong ấn. Chính vào lúc này. Hư không hiện ra Tống Chi Phàm thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Tuấn lãng dáng tươi cười đọng ở trên mặt. Sở Ly. Ngươi cũng có hôm nay. Ha ha. Hắn một bộ áo lam. Đầu đội kim quan. thần thái sáng láng, mặt mày hồng hào. Hiển nhiên đối với Sở Ly tao ngộ dĩ nhiên tinh tường. Hơn nữa cao hứng vô cùng. Thiên thần ở giữa tin tức lưu chuyển nhanh vô cùng. Thường thường chỉ là trong nháy mắt hai cái thiên thần liền có thể chạm mặt. Thiên nhai liền tại gang tấc gian. Nói chuyện lên đảm đương nhưng thuận tiện. Sở Ly lúc này sắc mặt già nua vô cùng. Hai mắt dĩ nhiên bắt đầu đục ngầu. Không cần nhìn có chút hả hê. Kết quả của ngươi sẽ không so với ta tốt bao nhiêu. Buồn cười. Tống Chi Phàm cười lạnh một tiếng. Không cho là đúng mà nói. Ngươi cho rằng ta là ngươi. Nói cho ngươi biết a, ta thượng diện có tổ sư che chở. Cho dù làm trái với thiên quy thì như thế nào? Sở Ly nói. Hàng hạ thiên lôi. Đánh xuống thiên nhân. Tóm lại ngươi hơi kém mất mạng. Tống Chi Phàm ha ha cười nói. Lại nói tiếp còn muốn đa tạ ngươi nột. Nếu không có Sở Ly ngươi hỗ trợ. Ta thật đúng là ném đi mạng nhỏ. Ngươi biết thuận tiện. Sở Ly thản nhiên nói. Hôm nay có việc phiền toái ngươi. Nói nghe một chút. Tống Chi Phàm cười híp mắt nói. Bất quá sớm nói cho ngươi biết một tiếng. Mặc kệ chuyện gì. Ta đều sẽ không đáp ứng. Chỉ là nghe một chút. Sở Ly nói. Ta muốn học Bất Lão Trường Sinh Công. Ha ha. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Tống Chi Phàm cười ha ha. Ta biết ngay ngươi nhanh mất mạng. Nhìn một cái a, ngươi cái này quỷ bộ dáng lập tức chính là muốn tắt thở. Là vì luyện thí thiên quyết a. Ha ha. Hắn điên cuồng cười ha ha. Khom người vuốt đầu gối. Vui. Hắn lúc trước truyền Sở Ly thí thiên quyết tự ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Quả nhiên không ra bản thân sở liệu. Nên lại để cho trong những giáo kia đám lão già này nhìn xem quyết định của mình hạng gì anh minh. Sở Ly lạnh lùng theo dõi hắn. Nhìn xem hắn điên cuồng cười to. Sở Ly, ngươi cũng có hôm nay. Tống Chi Phàm cười đến không thở nổi. Ngươi lúc trước uy phong đều người nào vậy? Sử đi ra nha. Để cho ta lĩnh giáo một phen. Sở Ly thản nhiên nói. Ta sẽ các ngươi trường sinh giáo Bất Lão Trường Sinh Công. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Tống Chi Phàm lần nữa cười to. Lắc đầu không thôi. Ai. Ngươi đây đều là sắp điên a. Có phải hay không tẩu hỏa nhập ma bị thương đầu. Sở Ly nói. Ngươi không tin. Ngươi nói ta có nên hay không tín. Tống Chi Phàm khắc chế vui vẻ. Lắc đầu thở dài. Được rồi, trở về hảo hảo tìm một khối mộ địa, an bài thật kỹ thoáng một phát hậu sự a. Chúng ta về sau tại thiên ngoại thiên gặp. Sở Ly nhíu mày. Tống Chi Phàm tiếp tục cười nói. Bất quá lại tại thiên ngoại thiên gặp mặt. Ngươi là tầng dưới chót nhất thiên nhân. Ta nha, thì là thiên thần. Một cái trên trời một cái dưới đất. Khác nhau một trời một vực. Đoán chừng là không có cái gì đánh nhau cơ hội. Sở Ly hừ một tiếng, thản nhiên nói, có muốn hay không ta hiện tại bắt đầu đọc Bất Lão Trường Sinh Công khẩu quyết. Tốt, tụng đến ta nghe một chút. Tống Chi Phàm cười híp mắt nói. Sở Ly nói, đây chính là ngươi nói. Hắn quét mắt một vòng Tống Chi Phàm sau lưng. Bọn hắn đã nghe được, ngươi cũng đừng hối hận. Tống Chi Phàm sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trầm giọng nói, lăn ra đây. Hắn thanh âm rơi xuống, lại không có động tĩnh, chung quanh trống rỗng chỉ có thanh phong quét, lại không có có phản ứng gì. Cái kia chớ trách ta ra tay ác độc rồi. Tống Chi Phàm cười lạnh một tiếng, ấn lên bên hông trường kiếm, lập tức một cỗ vô kiên bất tồi khí chàng mãnh liệt mà ra. Trong hư không hiển hiện bốn cái trung niên nam tử, quanh thân nội liễm giấu giếm một tia tinh khí, nhìn về phía trên như không biết võ công. Sở Ly nhíu mày lui về phía sau một bước, cảm nhận được nguy hiểm. Cái này bốn cái trung niên nam tử đều là thiên nhân bên trong cường giả. Hơi thua với mình lúc trước dùng thí thiên kiếm giết cái kia ba cái. Cũng đã là rất mạnh. Mình bây giờ không địch lại. Tôn Minh Nguyệt cùng hắn phối hợp ăn ý. Vừa nhìn thấy hắn bộ dáng liền biết nên làm như thế nào. Cũng đi theo lui về phía sau một bước, đem Tống Chi Phàm hiển hiện ra. Biến thành Tống Chi Phàm chống lại bốn cái trung niên nam tử. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.